Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 đệ 133 chương. Thiên giết Trình Dục Huyết, Ninh Bất Phấn trong lòng đem Trình Dục Huyết mắng cái máu chó phun đầu. Hắn liền nói chính mình cảm giác không sai, vẫn luôn cảm giác bị giám thị nhưng vẫn tìm không thấy người. Hắn đem khả năng người đều hoài nghi cái biến. Duy độc không có đi hoài nghi quá Trình Dục Huyết, bởi vì ở Ninh Bất Phấn xem ra, Trình Dục Huyết nếu là thật sự đối hắn có hứng thú, khẳng định sẽ trực tiếp ra tay. Giống loại này âm thầm giám thị việc thấy thế nào đều không giống như là Trình Dục Huyết làm được. Bởi vậy, Ninh Bất Phấn theo bản năng liền đem Trình Dục Huyết cấp bài trừ. Nhưng là, hiện tại Ninh Bất Phấn cuối cùng phát hiện chính mình ý tưởng điểm mù. Đó chính là thứ 18 đại thời điểm Trình Dục Huyết cùng thứ 9 đại Trình Dục Huyết. Hoàn toàn là không giống nhau. Tựa như thiếu niên Trình Dục Tuyết cùng sau lại Trình Dục Huyết cũng không giống nhau giống nhau. Chủ nghĩa Mác nói, dùng đình trệ ánh mắt đi xem một cái không ngừng phát triển sự vật. Khẳng định là muốn thiệt thòi lớn. Vì thế, Ninh Bất Phấn liền ăn như vậy một cái lỗ nặng, ở Trình Dục Huyết trên người tài một cái đại té ngã. Đã ở Trình Dục Huyết trên người ăn qua vô số mệt Ninh Bất Phấn. Lại một lần yên lặng nghĩ lại chính mình sai lầm, sau đó làm tốt kinh nghiệm tổng kết, đến nỗi tiếp theo có thể hay không lại có hại, ai, liền phải xem thiên ý, nghĩ lại xong rồi, liền phải hảo hảo quan sát tự thân tình cảnh, Ninh Bất Phấn đối chính mình tánh mạng an toàn nhưng thật ra không lo lắng. Bởi vì Trình Dục Huyết cũng không phải một cái thích giết chóc người. Hắn chỉ là cân não có điểm không bình thường, làm người có điểm biến thái mà thôi. Này gian phòng thoạt nhìn còn tính bình thường, duy nhất gia cụ đại khái cũng chỉ có chính mình dưới thân nằm này trương giường cùng đầu giường một. Cái phóng quần áo ngăn tủ, trừ lần đó ra, liền đem ghế dựa đều không có. Từ cái này gia cụ trống trơn thẩm mỹ tới xem, là Trình Dục Huyết thói quen không sai. Ninh Bất Phấn thử dẫy dụa một chút. Phát hiện chính mình tránh không khai trên tay xích sắt, này đó xích sắt tựa hồ là cùng này trương giường liền ở bên nhau. Hơi chút vừa động liền sẽ phát ra thật lớn tiếng vang. Đừng dãy dụa, đây là thiết sử nữ, nguyên bản là cái hình cụ, ta cảm thấy nó có điểm không thích hợp ngươi, cho nên liền đem nó cấp cải tạo một chút. Trình Dục Huyết giống như một con u linh. Đột nhiên ngồi ở trên mép giường. Một tay chống cằm lẳng lặng nhìn Ninh Bất Phấn, đặc thù đạo cụ sao? Ninh Bất Phấn cái này minh bạch, hắn thân thể này thể chất chính là công kích hình, bởi vậy hắn cũng có ý thức ở đề cao thân thể của mình năng lực. Nếu này chỉ là bình thường xích sắt, hắn hẳn là có thể tránh thoát mới đúng, là đặc thù đạo cụ nói nhưng thật ra có thể tỉnh một chút sức lực. Người quả nhiên rất thú vị. Trình Dục Huyết thoáng để sát vào một ít. Người bị ta đánh vựng đưa tới cái này địa phương, nhìn thấy ta không kinh ngạc cũng không sợ hãi, tựa hồ còn đối ta rất quen thuộc bộ dáng. Ninh Bất Phấn lẳng lặng nhìn Trình Dục Huyết. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn Trình Dục Huyết là hắn rất ít gặp qua trạng thái. Tóc của hắn còn mang theo một chút lam, thoạt nhìn như là nhiễm sắc giống nhau, nhưng Ninh Bất Phấn biết này hẳn là Trình Dục Huyết đem hải thần quyền trượng biến thành diễn sinh. Mảnh nhỏ sau lưu lại tới lực lượng thể hiện, chờ đến Trình Dục Huyết hoàn toàn tiêu hóa như vậy một chút lực lượng lúc sau liền sẽ khôi phục. Bình thường, thứ 9 đại Trình Dục Huyết đã thoát ly thường thường sẽ chết trạng thái. Hắn tinh thần cùng lực lượng đều cơ hồ là đỉnh núi. Lại còn có không có về sau Trình Dục Huyết xuất hiện ký ức hỗn loạn phiền não. Đơn giản tới nói, đây là Trình Dục Huyết đỉnh kỳ. Cũng là Trình Dục Huyết thả bay tự mình bắt đầu. Không thể phủ nhận chính là, cường đại như vậy tự tin đến không có bất luận cái gì thu liễm Trình Dục Huyết tương đương mê người. Liên tính là cái người xa lạ ở vào Ninh Bất Phấn hoàn cảnh như vậy. Nhìn thấy, bắt cóc chính mình người là như vậy một cái ưu tú nhân vật. Đại khái cũng sinh không ra nhiều ít ác cảm tới. Người thật đúng là tương đương hư vinh thị giác hệ động vật. ta cũng không phải không có ở phó bản gặp qua trước kia lưu lại tới người chơi, Ninh bất vấn nửa. Thật nửa giả nói, người ở trong những người này rất có danh. Ta biết người cũng không có gì kỳ quái, tuy rằng đối trước mắt Trình Dục Huyết nói thẳng ra chính. Mình lai lịch cũng là một cái biện pháp, nhưng không đến cuối cùng Ninh bất vấn vẫn là không nghĩ muốn Trình Dục Huyết biết quá nhiều. Bởi vì này không phải thật sự Trình Dục Huyết, là phó bản căn cứ Trình Dục Huyết trải qua sáng tạo ra tới. Chứng cứ chính là cái này Trình Dục Huyết nhìn không thấy chính mình ngón tay thượng khi chi nhẫn. Hắn tầm mắt thậm chí không có nửa điểm dừng lại, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Biết rõ đối phương không phải chân nhân, nhưng hắn hành động lại đều là Trình Dục Huyết biểu hiện. Này liền không khỏi làm Ninh bất vấn sinh ra một loại đã muốn tới gần đối phương lại không thể. Không cùng đối phương bảo trì khoảng cách cảm xúc, người nói có điểm đạo lý. Ta cũng đích xác không có che giấu qua chính mình lai lịch. Trình Dục Huyết gật gật đầu. Ta đem ta chính mình xếp hạng khống chế ở toàn cầu bảng xếp hạng phía cuối. Đã chịu chú ý cũng hoàn toàn không nhiều. Nhưng ngươi tựa hồ đối ta rất để ý, Ninh bất vấn nội tâm kinh ngạc. Trên mặt lại không lộ thanh sắc. Có sao, ngươi cho rằng ta đi theo ngươi có bao nhiêu lâu rồi? Trình Dục Huyết cười khẽ một tiếng. Chu Kỳ, từ ngươi chuyển chính thức thời điểm, ta cũng đã bắt đầu chú ý tới ngươi. Thời gian này điểm còn không phải là ta vừa mới đi vào cái này phó bản thế giới thời điểm. Ngươi cũng chú ý quá sớm đi. Nhưng Ninh bất vấn tâm lại cùng hắn ý tưởng hoàn toàn phản lại đây. Còn có điểm tiểu ngọt ngào. Đủ rồi, đừng ngọt, ngẫm lại ngươi hiện tại trạng thái. Ngươi muốn bị phòng tối sao? Thì thật cũng không phải không thể. Trong đầu phảng phất có như vậy một thanh âm ở trả lời nói. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi còn không nhất định đâu. Đủ rồi, Ninh bất vấn cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái thập phần không xong. Đều khi nào còn có nhàn tâm ở phó bản nói chuyện yêu đương. Đại khái hắn cùng Trình Dục Huyết hai người chỉ có thể tại đây loại phó bản mới có thể tương đối. Bình thường điều tình, ở hiện thực liền hoàn toàn là bị Trình Dục Huyết nghiêng về một phía ức hiếp. Chạy nhanh đem loại này lung tung rối loạn tư duy toàn bộ ném xuống. Ninh bất vấn nỗ lực đem lực chú ý phóng tới chính mình trước mắt tình huống thượng. Trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình, chính mình nếu có thể bị Trình Dục Huyết phát hiện không đúng. Nói không chừng còn sẽ bị mặt khác người nào phát hiện. Vẫn là muốn hỏi trước rõ ràng hảo, bằng không luôn có một cái ngật đáp lưu tại trong lòng. Thật là vinh hạnh, Ninh bất vấn đầu tiên là cười cười. Theo sau lại làm bộ không hiểu hỏi, cũng không biết Trình tiên sinh như thế nào đột nhiên đối ta có hứng thú. Luận năng lực luận thủ đoạn, so với ta lợi hại nhiều đến là đi, ngươi quá tự coi nhẹ mình, Trình Dục Huyết khẽ lắc đầu. Có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng bắt được S đánh giá. Hơn nữa có được một đám trung thành và tận tâm thuộc hạ. Còn sắp có được chính mình cá nhân quân đoàn, người này nếu là kêu không năng lực, thời đại này 80% quân đoàn đoàn trưởng đều phải cắt cổ tự sát. Trình Dục Huyết quan sát Ninh bất vấn không phải một ngày hai ngày ở, tự nhiên cũng đem Ninh bất vấn làm những chuyện như vậy đều xem ở trong mắt. Càng xem, càng cảm thấy có ý tứ, nếu Ninh bất vấn chỉ là đơn thuần muốn tranh quyền đoạt lợi nói. Hắn sở có được những cái đó tri thức hoàn toàn có thể treo giá, mà không phải miễn phí phân phát cho những cái đó bình thường đoàn viên nhóm mơ siêu phải biết rằng. Ninh bất vấn ở phân phát xong này đó tư liệu sau. Khác quân đoàn đoàn trưởng trong tay liền lập tức xuất hiện một quyển giống nhau như đúc. Tuy rằng cái này hành động cũng vì Ninh bất vấn thắng lấy không ít người hảo cảm. Nhưng hảo cảm rốt cuộc không bằng tới tay ích lợi thật đánh thật. Hơn nữa sau lại Ninh bất vấn sở làm một chút sự tình. Cũng càng có rất nhiều ở đề cao chính mình thủ hạ năng lực ngược lại còn chậm trễ chính mình năng. Lực tăng lên, này liền càng thêm bài trừ Ninh bất vấn là vì danh lợi khả năng. Không phải vì danh lợi, lại như vậy ra sức, lại có thể là vì cái gì đâu. không nghĩ tới Trình tiên sinh ngài đối ta đánh giá như vậy cao, Ninh Bất Vấn ha hả cười cười. Thật là làm ta cao hứng. Bất quá Trình tiên sinh ngài tựa hồ còn không có trả lời ta vì cái gì vẫn luôn giám thị ta hành. Động, chính mình rốt cuộc là cái nào địa phương xuất hiện vấn đề. Ninh Bất Vấn thừa dịp vừa rồi khoảng cách hảo hảo nghĩ nghĩ. Trước sau không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào lộ ra dấu vết. Người muốn biết à, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Chính là ta không nghĩ nói, Trình Dục Huyết cố ý trả lời nói. Này quen thuộc cảm giác quen thuộc. Ha ha, Trình tiên sinh ngài thích nói chuyện nói nửa câu sao? Ta hiểu được, Ninh Bất Vấn ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc nói. Không tồi không tồi, Trình Dục Huyết nhịn không được cấp Ninh Bất Vấn vỗ tay. Nguyên lai ta còn có cái này tật xấu. Người không nói ta còn không có phát hiện. Xem ra ngươi so với ta còn muốn càng thêm hiểu biết ta à. Muốn hay không ngươi cũng nói một chút vì cái gì như vậy hiểu biết ta. Này đương nhiên là không thể nói. Trường hợp tức khắc lâm vào trầm mặc. Hai người, hai loại tâm tư, Ninh Bất Vấn cũng hảo. Trình Dục Huyết cũng hảo. Đều không phải cái loại này đi lên liền sẽ trực tiếp cho thấy tâm ý người. Đặc biệt tại như vậy một cái phó bản liền càng là như thế. Xem ra chúng ta đều có muốn từ đối phương trên người biết đến sự tình, Trình Dục Huyết không có. Nhẫn nại bao lâu, vẫn là chủ động đánh vỡ trầm mặc, bất quá nhìn dáng vẻ chúng ta tạm thời đều không nghĩ nói. Nếu đều không nghĩ nói, không bằng liền trước từ từ, về sau lại nói không muộn, ta có rất nhiều thời gian, kia thỉnh phiền toái Trình tiên sinh trước đem ta thả đi, Ninh Bất Vấn chủ động nói. Trình tiên sinh ngài lai lịch bất phàm, tri thức uyên bác, nếu là tưởng từ ta trên người biết vấn đề đáp án. Không bằng trước đem ta thả, cùng ta cùng nhau trở về, ta quân đoàn nếu là có Trình tiên sinh ngài gia nhập. Như hổ thêm cánh, Ninh Bất Vấn bàn tính đánh thực tinh. Trình Dục Huyết thực lực khẳng định là không nói, cùng với làm hắn bị những người khác lung lạc. Còn không bằng chính mình trước làm Trình Dục Huyết ngốc tại chính mình mí mắt phía dưới. Bởi vậy, Trình Dục Huyết phải nghe hắn. Nghĩ đến đây, Ninh Bất Vấn tức khắc kích động. Việc này cũng không phải làm không được a. Hắn đích xác không có cách nào thu phục thứ 18 đại Trình Dục Huyết. Nhưng hiện tại thứ 9 đại Trình Dục Huyết trước mắt vừa mới thoát ly kia dài dòng tân nhân kỳ bát. Đầu hướng tới đại lão chuyển biến. Tuy rằng cũng rất khó triền khó có thể đối phó, nhưng khẳng định không có về sau như vậy cáo già xảo quyệt. Hiện tại nếu là không nhân cơ hội hảo hảo cấp chính mình báo thù, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ninh Bất Vấn chỉ là suy nghĩ một chút Trình Dục Huyết cấp chính mình niết vai đấm chân bộ dáng, là có thể kích động nhảy dựng lên cười ha ha, nga. Trình Dục Huyết không có khẳng định trả lời nhưng cũng không có phủ nhận. Ngược lại nhướng mày nghi hoặc nhìn Ninh Bất Vấn, tựa hồ ở tò mò đối phương vì cái gì nói lên cái này. Xem ra hấp dẫn, Ninh Bất Vấn lập tức áp xuống chính mình nhảy lên suy nghĩ. Giả bộ một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng nói. Trình tiên sinh, như ngài chứng kiến, ta sắp có được chính mình độc lập quân đoàn. Nói cách khác. Cái này quân đoàn đều là ta một tay sáng tạo, toàn bộ đều là trung tâm với ta, ta cũng không nghĩ đã chịu những cái đó chính khách nhóm trói buộc. Nhưng lấy ta trước mắt năng lực còn nói còn làm không được. Nhưng nếu có Trình tiên sinh ngài gia nhập liền không giống nhau. Chúng ta nhất định có thể làm được trên thế giới này nhất độc nhất vô nhị sự tình. Ta sẽ chuyên môn vì Trình tiên sinh phê một miếng đất. Cho ngài bắt được các loại ma thú ma thực đương sủng vật. Còn có thể cho ngài phái một ít bảo an cho ngài. Chuyên môn phụ trách ngài phân phó sự tình. Ninh Bất Vấn lưu loát đem thứ 18 đại Trình Dục Huyết hưởng thụ đến sinh hoạt đều nói một lần. Đến nỗi có làm hay không được đến. Có thể trước chờ về sau lại nói. Tóm lại cũng đem Trình Dục Huyết nói động mới là ngạnh đạo lý. Nói bất động Trình Dục Huyết. Hết thảy đều là uổng phí a. Ninh Bất Vấn có 7 phần nắm chắc làm Trình Dục Huyết đáp ứng. Ai làm Trình Dục Huyết là cái không yêu chính mình động thủ người đâu. Tại đây loại niên đại, Rất nhiều chuyện cần thiết tự tay làm lấy. Trình Dục Huyết thích hưởng thụ nói. Liền không có khả năng cự tuyệt hắn đề nghị. Này đó nhưng toàn bộ đều là Trình Dục Huyết dựa theo ý nghĩ của chính mình bố trí a. Bạch bạch bạch bạch, Trình Dục Huyết thập phần cổ động. Cấp Ninh Bất Vấn nói vỗ tay. Người nói thực làm ta động tâm mơ siêu kia. Nhưng là ngươi nói ta không tin, Trình Dục Huyết trả lời nói. Con người của ta nói chuyện chỉ nói một nửa, nhưng nói đều là thật sự. Ngươi nhìn như nói cái gì đều nói, nhưng là 10 câu bên trong nhiều nhất chỉ có nửa câu là thật sự, kia cũng không thể nói như vậy. Ít nhất có một câu là thật sự, Ninh Bất Vấn trộm ở trong lòng phản bác. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không thế nào, Trình Dục Huyết cười hì hì nhìn Ninh Bất Vấn. Ta rất thích ngươi loại này biết rõ lừa bất quá ta còn muốn nỗ lực gạt ta bộ dáng. Không bằng chờ ngươi chừng nào thì thật sự lừa đến ta. Ta lại dựa theo ngươi nói làm, coi như cho ngươi khen thưởng, này mẹ nó là cái gì gặp quỷ khen thưởng. Ta nếu có thể lừa đến ngươi, còn sẽ là kết cục này. Ninh Bất Vấn xem thường quả thực muốn nhảy ra phía chân trời. Nói trở về. Thật sự không suy xét trước đem ta từ trên giường buông xuống sao? Vẫn luôn như vậy nằm đối thân thể thật không tốt à? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo đứng lên hoạt động một chút. Bằng không nghẹn đều phải nghẹn ra cái bệnh tới. Đối mặt Trình Dục Huyết đối thủ như vậy. Đầu tiên muốn bảo đảm chính mình thân thể khỏe mạnh, miễn cho khi nào bị hắn cấp tức chết. Người như vậy liền rất hảo, Trình Dục Huyết dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá một chút Ninh Bất Vấn giờ phút này bộ dáng, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, an an tĩnh tĩnh, giống như là bị bắt thú kẹp vây khốn tiểu bạch thỏ. Ta thích xem ngươi loại này hấp hối dẫy dụa bộ dáng, ta thế nào cũng không nên là chỉ tiểu bạch thỏ, ý tứ ngươi cũng nên nói ta là một con hồ ly hoặc là lang đi. Ninh Bất Vấn chú ý điểm lại không thể tránh khỏi oai. Mặc kệ ở khi nào, Trình Dục Huyết thẩm mỹ đều là có vấn đề. Đặc biệt là hắn xem người thẩm mỹ, liền càng là khác hẳn với thường nhân. Nếu không phải bởi vì hắn là bất tử thể chất, người lại lớn lên đẹp, chỉ sợ đã sớm bị người cấp đánh chết. Ninh Bất Vấn thở dài, không có nói nữa, thói quen liền hảo. Trình Dục Huyết thấy Ninh Bất Vấn tựa hồ có chút ủ rũ cục đuôi. Nghĩ nghĩ quyết định trước đi ra ngoài. Tổng phải cho tiểu bạch thỏ một chút thời gian ngẫm lại nên như thế nào trốn. Chính mình vẫn luôn ngốc tại nơi này. Sẽ chậm trễ hắn nghĩ cách. Trò chơi khẳng định muốn tùng trì kết hợp mới có ý tứ. Ninh Bất Vấn thấy Trình Dục Huyết đi ra ngoài. Cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào thoát mệt nhọc. Hắn trên người xích sắt là đặc thù đạo cụ, tính cả cái này giường là cùng nhau, muốn phá hư xích sắt, cũng chỉ có thể trước phá hư giường. Bởi vậy, khiến cho động tĩnh liền quá lớn chút, Trình Dục Huyết đại khái cũng là như vậy tưởng, nhưng là thứ 9 đại Trình Dục Huyết quá tuổi trẻ. Ninh Bất Vấn vừa rồi cùng hắn nhiều lời vài đoạn lời nói liền biết. Đối phương tuy rằng cường đại rồi lên. Nhưng là tâm thái còn không có điều chỉnh đến hậu kỳ cái loại này sâu không lường được nông nỗi. Hiện tại Trình Dục Huyết, cường đại, tự tin, trung nhị, có bệnh, nhưng còn không tính bệnh nguy kịch. Nói cách khác, chính là còn chưa tới tình trạng không thể chiến thắng. Hắc hắc, Ninh Bất Vấn cười tủm tỉm lấy ra một chương đạo cụ tạp. Trình Dục Huyết không phải nói hắn là chỉ tiểu bạch thỏ đi. Như vậy hắn khiến cho Trình Dục Huyết nhìn xem cái gì gọi là con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Bay lượn, Ninh Bất Vấn lấy ra tới này chương đạo cụ tạp chỉ là dùng một lần cấp thấp đạo cụ. Tạp, phi hành thời gian cũng chỉ có thể liên tục nửa giờ. Nhưng là nửa giờ, đã cũng đủ hắn từ nơi này trở lại chính mình địa bàn. Liên tính không thể trở về, có người hợp với giường cùng nhau ở trên trời phi. Đây cũng là cái nổ mạnh tính tin tức, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới cứu chính mình. Hiện giờ Trình Dục Huyết còn ở dấu tai, hắn muốn tiếp tục điệu thấp đi xuống nói, liền không thể ra tay. Phản chi Trình Dục Huyết một khi bày ra tới cường đại thực lực. Hắn Pandora xếp hạng nhân thể tất sẽ nhanh chóng bay lên. Đến lúc đó Trình Dục Huyết muốn tiếp tục như vậy cuộc sống an ổn chính là mơ tưởng. Cùng với đạo cụ tạp sử dụng, Ninh Bất Vấn dưới thân giường cũng bắt đầu động lên, run run rẩy rẩy, thoát ly mặt đất, Ninh Bất Vấn chỉ huy này trương giường hành động, nghiêng từ trong môn xuyên qua đi, ai nói nhất định phải phá hư này trương giường mới được đâu. Ninh Bất Vấn đắc ý rào rạt, cơ hồ có thể tưởng tượng Trình Dục Huyết phục hồi tinh thần lại phát hiện trong nhà liền người mang. Giường cùng nhau biến mất không thấy lúc sau sẽ là cái gì biểu tình. Nếu có thể đủ tận mắt nhìn thấy một chút, liền càng tốt, Solomon phát hiện tình huống có điểm không đúng. Hắn đã làm không ít ám chỉ, làm các đồng bạn tiến đến tìm chính mình, thậm chí còn ở nào đó trên diễn đàn trực tiếp đánh ra Ninh Bất Vấn tên. Kết quả cứ như vậy đều không có phát hiện một chút động tĩnh. Như thế tình hình, tự nhiên làm Solomon cũng phỏng đoán ra một chút đồ vật. Xem ra, hắn muốn cùng Ninh Bất Vấn bọn họ hội hợp ý tưởng là không có khả năng thực hiện. Lưu tự mình cố gắng, liền kém ngươi, các đồng đội đã bắt đầu ở kêu Solomon. Đừng cọ sát, mọi người đều chuẩn bị xuất phát tới, Solomon lập tức theo đi lên. Chỉ đội ngũ này là từ vài quốc gia cung cấp nuôi dưỡng. Có thể nói là Liên Hiệp Quốc vũ khí bí mật, trong đội ngũ mỗi người đều ở toàn cầu Pandora xếp hạng bảng thượng lưu nổi danh thứ. Hơn nữa thứ tự còn rất là dựa trước, nguyên bản Solomon là vào không được này chỉ đội ngũ, nhưng là hắn thủ đoạn cao, lại cùng không ít chính khách đáp thượng quan hệ, lúc này mới có thể phá lệ tiến vào. Hiện giờ bọn họ tiểu đội liền phải đi chấp hành nhiệm vụ. Muốn đi cướp đoạt nào đó gia tộc có được một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Không phải ở phó bản thế giới, mà là ở chân thật thế giới. Thứ 9 đại này 100 năm đã qua đi 20 năm mơ siêu ở trả giá suốt một thế hệ người tử. Thương lúc sau, diễn sinh mảnh nhỏ rốt cuộc chỉ kém cuối cùng tam khối. Trong đó một khối, đã bị nào đó gia tộc treo giá. Ý đồ dùng này khối mảnh nhỏ cùng chính phủ quân đoàn đàm phán. Thật sự ngu không ai bằng. Đều đã mà thế, ai còn cùng ngươi nói cái gì cơ bản pháp. Vì thế, liền có như vậy một lần hành động. Solomon không phải thực thích làm chuyện như vậy. Ở hắn xem ra, nhân loại lâm vào nội đấu quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng cố tình nơi này người đều tập mãi thành thói quen. Nếu là cái dạng này lời nói, có thể thông quan Pandora mới là việc lạ, chính là đã vào này chỉ đội ngũ, muốn rời khỏi cũng không còn kịp rồi. Còn nữa, tập thể diễn sinh mảnh nhỏ, cũng đích đích xác xác là mỗi một cái thời đại đều cần thiết muốn đem hết toàn lực đi làm sự tình. An Bất Lý bên này liền có vẻ vững vàng một ít. Đối hiện tại An Bất Lý tới nói, chuyện khác đều không có cái gì phiền toái. Phiền toái nhất ngược lại là hắn thân thể này hôn nhân đại sự. Đúng vậy, làm muội tử, vẫn là một cái có được đặc thù cá nhân thể chất năng lực muội tử. An Bất Lý tao ngộ đến từ chính phủ, quân đoàn, gia đình tam phương diện thúc dục hôn. Đối thời đại này tới nói, sinh dục là tương đương nghiêm túc đứng đắn một sự kiện. Không cần ngươi tự mình dưỡng dục, chính phủ sẽ giúp ngươi dưỡng. Quân đoàn cũng sẽ cấp người nhà cung cấp một ít đặc thù tiện lợi. Có thể nói, sinh dục là người thường vì cái này thời đại làm được lớn nhất cống hiến. Nói như vậy, cha mẹ đều là người chơi nói. Sinh ra tới hai tử ở 16 tuổi tả hữu liền sẽ thức tỉnh trở thành người chơi. Hơn nữa giống nhau thức tỉnh cá nhân thể chất cũng sẽ so giống nhau hai tử càng cương. Bởi vậy, giống An Bất Lý loại năng lực này đặc thù muội tử, vẫn luôn là bị cổ vũ nhiều sinh dục mấy cái, An Bất Lý mặt đều phải tái rồi, tuy rằng không cần chính mình sinh, nhưng tốt xấu cũng là thân thể này hài tử a, hắn liền không rõ, lúc trước cùng Ninh Bất Vấn cùng nhau sấm phong thủy bảo huyệt thời điểm, hắn phải bị buộc cùng NPC kết hôn. Hiện tại lại phải bị buộc cùng NPC sinh hài tử. Hắn nhớ rõ chính mình đơn độc soát phó bản thời điểm căn bản liền không có tao ngộ quá như vậy riêng sự. À, vẫn là nói, đường chính mình cùng Ninh Bất Vấn cùng nhau hạ phó bản thời điểm. mới có thể gặp được nhiều như vậy kỳ quái quái sự tình sao? An Bất Lý cắn răng, không muốn đi lý những cái đó thúc dục hôn dục sinh ra hỏa. Hắn trực tiếp chạy vào phó bản, chỉ cần hắn trở nên cũng đủ cương, tự nhiên không có người dám đối hắn nói ra nói vào. Lời nói lại nói trở về, những cái đó ra hỏa rốt cuộc đều chết đến chạy đi đâu. Như thế nào sẽ một chút tin tức đều không có? Không phải nói lại có mười mấy năm liền phải mãn 100 năm sao? Nhiệm vụ yêu cầu như vậy gấp gáp, bọn họ cư nhiên người đều không thấy một cái. Đến lúc đó phó bản thất bại, cũng chỉ có thể cùng nhau bồi cái này phó bản người đi tìm chết. Đây chính là hắn tiến vào vi quang tiểu đội lúc sau được đến lần đầu tiên nhiệm vụ. Liền như vậy thất bại truyền ra đi đến nhiều khó nghe. Văn Đa Đa sinh hoạt quá đến rất là gian nan, Pandora vừa xuất hiện ở thời đại này, hắn làm trước hết một đám mở ra cá nhân thể chất người chơi. Không thể nghi ngờ muốn đã chịu khắp nơi chú ý cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên, chính phủ bên này đối bởi vì Pandora mà tạo thành náo động căn bản liền vô lực trấn áp. Ở trên thế giới sinh động càng nhiều vẫn là những cái đó trước kia lưu lại tới người chơi. Văn Đa Đa nguyên bản là không nghĩ muốn tham dự đến những việc này đi lên. Nhưng mà ở hắn thật sự đối mặt di lưu giả lúc sau. Văn Đa Đa lại thay đổi chủ ý, vẫn luôn tránh ở Ninh Bất Vấn phía sau. Xem Ninh Bất Vấn một người thông quan là không đúng, hắn không thể đối Ninh Bất Vấn sinh ra ỷ lại tâm lý. Đem sở hữu nan đề đều làm Ninh Bất Vấn một người đi giải quyết. Giống như là ở hắn tới phía trước vi quang tiểu đội thành viên. Bọn họ chẳng lẽ đối bọn họ đội trưởng không đủ tin cậy sao? Nhưng đúng là bởi vì bọn họ quá tin tưởng chính mình đội trưởng. Ngược lại không muốn nhiều động cân não đi giải quyết vấn đề. Đường Pandora muốn hố bọn họ thời điểm, một hố một cái chuẩn. Hiện giờ vi quang tiểu đội thay máu, đúng là một lần huyết giáo huấn, cùng Ninh Bất Vấn đãi ở bên nhau lâu như vậy, Văn Đa Đa khác không có học được, ngụy trang thân phận gì đó nhưng thật ra học thực hảo. Văn Đa Đa cố ý đi tới nào đó di lưu giả trước mặt. Tự giới thiệu nói, ta họ Ninh, ta kêu Ninh Bất Vấn, là thứ 8 đại di lưu giả. Hết chương.